Nhất thế tích hoàng, chương 41, 41, huyết ngọc lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi tháng ngày đơn giản, trải qua cũng nhanh, tiết đứt quãng rơi xuống mấy ngày. Sau khi tiết tan, cũng là nửa tháng sau rồi. Trước nhà trúc, khi sáng sớm trong bụi rậm lên tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Mây mù lượn quanh, ướt nhẹp, sau khi nắng gắt ngày đông xuất hiện. Những không khí ẩm kia liền chậm rãi tiêu tan. Sau giờ ngọ càng là tươi mát vui vẻ. Phi Nhứ hạ sơn đi tìm hiểu tin tức. Khi trở về, không biết từ chỗ nào làm ra một thân váy đỏ. Chất vải nhu hòa, ống tay áo thêu lên kim tuyến chim lượn vòng. Trang phục đặc biệt có vẻ anh khí mười phần của nàng. Nàng hưng phấn nói, bên dưới ngọn núi nơi này còn chưa từng có thần sách quân đến. Mấy ngày nữa chính là Tết mồng 8 tháng chạp. Trên núi náo nhiệt, thiếu tư mệnh nếu vô sự, chúng ta đi xem thử. Mục Tương Lạc đem công văn trên bàn mở ra một tờ. Nghe lời vui vẻ của nàng, cũng bị nàng khuếch đại. Nhìn nàng toàn thân áo đen, hơi dừng lại một chút, mới thản nhiên nói, ban ngày xuất hành, cả ngày váy đen, quá mức đáng chú ý rồi. Phi Nhứ ngây ngẩn cả người. Phù Vân Thu dọn tình báo một bên, đồng dạng kinh ngạc, nhìn váy đỏ chói mắt trên người Phi Nhứ, đầu ngón tay run lên, nói, thiếu tư mệnh nói cũng đúng, đồ đen quá mức chói mắt, hai người đều nói là váy đen. Phi Nhứ cúi đầu mà nhìn váy đỏ mình bỏ ra bạc mua được, xoa xoa con mắt của chính mình, sắc mặt tái nhợt, vội chạy đến nhà bếp đi tìm Thất Tịch, cản ở trước người của nàng. Thất Tịch, xiêm y ta đây màu sắc ra sao? Nhà bếp nhỏ hẹp, bình thường chỉ có một mình Thất Tịch quản lý. Phi Nhứ xông tới, cũng cảm giác có chút chen chúc. Nàng tùy ý liếc mắt nhìn, ngươi hẳn là con mắt xảy ra vấn đề, ngũ sắc không phân biệt. Xiêm y đỏ thẫm, phí ngươi bao nhiêu bạc? Trong con ngươi đen thùi của Phi Nhứ lóe qua ánh sáng, lại cảm giác không đúng, vội hỏi, nhưng mà anh của ta và thiếu tư mệnh nói đây là váy đen. Người nói con mắt hai ta gặp chuyện, hay là hai mắt họ xảy ra vấn đề? Có phải đùa giỡn ngươi? Thất Tịch cũng không từng lưu ý, hững hờ trả lời một câu. Không phải, thiếu tư mệnh giáo huấn ta, nói ta không nên váy đen đi ra ngoài dọa người. Vẻ mặt Phi Như có chút nghiêm nghị, trong lòng sinh lên bất an mơ mơ hồ hồ. Ngày mồng 8 tháng chạp ấy, bên dưới ngọn núi khá là náo nhiệt. Phi Như kéo Thất Tịch hạ sơn, chỉ có Phù Vân cùng Mục Tương Lạc yên tĩnh chờ ở trong nhà trúc. Ngày đông lạnh lẽo, gió lạnh từng trận, cành cây giữa núi run rẩy. Phù Vân trên mái hiên lập tức nhảy xuống, lạnh lùng nói, thiếu tư mệnh, ta đi xem thử, bản thân ngài chú ý chút. Mục Tương Lạc đáp một tiếng, từ trên giường nhỏ đứng dậy, dọn ra cái ghế nằm, đem chăn mỏng che ở trên đầu gối mình. Trước mắt cành cây đột nhiên rung động, nàng nâng trà nóng trong tay, lạnh lẽo hơi lùi, cao giọng nói, Mạc đại nhân, nếu đã đến rồi thì ra ngoài gặp một chút đi. Trà nóng nơi tay nàng, nhợt nhạt thưởng thức một ngụm, luồng nhiệt truyền vào bụng rất ấm. Mạc Cửu Diên từ đầu cành cây nhảy xuống, bước chân uyển chuyển, nhìn thiếu nữ thanh tâm quả dục trước mắt, tính tình càng thoát tục, toàn thân áo trắng phảng phất như đạo cô tu Phật, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nàng đã không cảm giác được linh lực trên người Mục Tương Lạc rồi. Là thật sự bị phế rồi. Nàng tiến lên trước một bước, khẽ cười nói, Tam Điện Hạ, rất lâu không gặp, chi bằng ngươi và ta lại đấu một trận, thì biết thắng bại thế nào. Đối với khiêu khích đắc ý của Mạc Cửu Diên, Mục Tương Lạc cười nhạt, nhìn nắng gắt phía trên đầu cành cây, trước đây khắp nơi cản trở, Mạc Cửu Diên không dám trắng trợn xuất hiện ở trước chân nàng. Hiện tại không giống, nàng không có năng lực chống lại, mấy người còn lại lại không ở bên người, chắc là chỉ có phần bị đánh rồi. Trong mắt nàng tăng thêm ý cười, lãnh đạm nhìn Mạc Cửu Diên, người của ngươi lừa đi Phù Vân, ngươi liền tới giết người. Có từng nghĩ tới, điểm khác biệt lớn nhất của ta và ngươi, chính là ta giết người, chưa bao giờ giơ tay của chính mình. Nhưng đối với ngươi, ta lại muốn tiễn ngươi một đoạn đường. khẩu xuất cuồng ngôn. Mà Cửu Diên hừ lạnh một tiếng, nàng không muốn lãng phí thời gian. Trong tay lập tức có thêm thanh kiếm, linh lực tăng nhiều, lập tức biến ảo thành vạn kiếm, ngưng kết thành lưới ánh sáng dày đặc, phất tay tập kích đến. Mục Tương Lạc ngồi ở đó bất động, giơ tay uống ngụm trà nóng, trong con ngươi chiếu đến mũi nhọn của vạn liếm, ở giữa gang tấc, ánh sáng vạn kiếm hóa thành hư không, chỉ lưu lại gió mát nhàn nhạt. Trước người của nàng tựa như có thêm bức tường thâm hậu ngăn cản. Thủy hỏa bất xâm, vạn kiếm không qua. Cùng lúc đó, mà Cửu Diên bị ép về phía sau lật nhảy mấy bước. Lần nữa ngưng thần, trong mắt có thêm tia kinh ngạc, kiềm chế lại tâm tình của chính mình. Đây chính là huyết ngọc lệnh. Sai rồi, huyết ngọc lệnh không có khí linh, như ngọc lệnh bình thường. Trên không truyền đến thanh âm trong trẻo. Trước phòng chớp mắt yên tĩnh, sau khi ngừng lại, xẹt qua ánh sáng vạn trượng, mây trôi bay cuộn, trong yên tĩnh linh lực nặng nề nhanh chóng mà ra, mà Cửu Diên bị bước lui tới ngoài mấy trượng, hơi nước vô hình như lưới dày đem nàng bao phủ ở bên trong. Trong lúc hoảng hốt, đắc ý cùng tự tin vừa rồi lặng yên biến mất, mà Cửu Diên phẫn hận mà nhìn hai con mắt gột rửa không hạt bụi kia. Hai con mắt hẹp dài hơi nhíu, thì dựa vào ba người bên cạnh ngươi, cũng không cách nào thắng ta. Sát khí nhàn nhạt ở trước nhà trúc trống vắng tràn ngập. Vẻ mặt Mục Tương Lạc chưa đổi, ta chỉ là hiếu kỳ năm đó ngươi vì sao phải hại ta. Bên trong Cửu Châu, bất luận ngươi đi nước nào, đều sẽ được tôn sùng làm quan lớn. Tội gì ở lại Bắc Chu làm ra chuyện đại nghịch này. Chuyện được đăng tại Đem Buôn. VN, sự thù hận trong mắt mà Cửu Diên tràn ngập, vẫn chưa lưu ý ba người đi mà quay lại. Tư mệnh trong môn quy về thiếu tư mệnh điều khiển, nàng biết được đạo lý này. Hận nói, đều nói người huyết mạch thiên phượng, thiên phú cực cao. Khi ta ở Thái Nhất Môn bị người phỉ nhổ, hao hết khổ cực, để bệ hạ đánh giá cao một chút, lại do ngươi cản đường. Vật mơ hồ coi là quý. Người đồng dạng cũng là đạo lý như vậy. Hai chữ khoan dung không thuộc về Mục Tương Lạc. Nàng vừa từ trong huyền hư trận thoát nạn, liền thì nhớ kỹ cừu hận. 10 năm như một ngày, giết một người thoải mái, nhưng chậm rãi dằn vặt người kia, để nàng ngày ngày bất an. Từ tầng mây rơi xuống bụi trần mới là thống khổ nhất. Nàng vu ố tê ve thành chén, có chút hững hờ, không giống đang đối địch. Dường như khi còn bé bị Y Thượng Vân gia đề mục làm khó, khổ sở suy nghĩ mà không lấy ra được đáp án. Nàng chán nản nói, vậy ngươi nên biết, nàng là mẫu thân ta, đối tốt với ta, suy nghĩ vì ta là thiên kinh địa nghĩa. Lòng ghen tị của ngươi dùng lộn chỗ, nàng truyền ta linh lực, ta trả cho nàng, ta với ngươi không giống. Mà Cửu Diên hừ lạnh, muốn nói chuyện lại bị lực cản trong trận tấn công, mà người đối diện lạnh lùng sống chết mặc bay. Nàng cáu giận nói, ngươi cố ý yếu thế, dẫn ta vào cục đê tiện nham hiểm, bàn về tâm kế, ngươi hơn Y Thượng Vân gấp 10, chẳng trách nàng muốn phế ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Nghe lời ác độc của nàng, đầu ngón tay Mục Tương Lạc mạnh mẽ run lên, nắm chặt tách trà, chỉ là nước trà đã lạnh, trái lại thêm mấy phần hàn ý. Nàng chưa từng mở miệng, chỉ nhìn người trong trận hãy còn dãy giụa. Một hồi lâu sau, thấy bên trên bạch y nàng nhiễm bụi màu đen, nàng mới lạnh nhạt nói, không phải ta đê tiện, mà là lòng ghen tị của ngươi quá nặng. Ta cầu cứu với đại tế tư không phải giả, chẳng qua là nói cho ngươi biết, ta đã thành phế nhân, ngươi tất nhiên sẽ nhân cơ hội này tới đây giết ta. Như vậy ngươi mới có thể kế nhiệm vị trí thiếu tư mệnh. Chu đế phát ra cáo lệnh, Cửu Châu truy nã ngươi, tứ nước ở không được, ngươi chỉ có thể trở lại Thái Nhất Môn. Thế nhưng ta sẽ không để cho ngươi vừa lòng. Trận nhỏ ta đây, không sánh được huyền hư, sẽ không đi ngược đạo trời. Đạo pháp 3000, ở giữa huyền bí, ngươi có thể chậm rãi lĩnh hội. 12 tư mệnh ở trong trận sẽ bồi tiếp ngươi. Mũi nhọn trong mắt nàng hiện hết, tiếng như sáo của dân tộc Khương, nhàn nhạt mà nói. lại để quanh thân Mạc Cửu Diên chấn động. Nàng cũng không biết Mục Tương Lạc lén lút điều động 12 tư mệnh. Một đôi mắt rơi vào trên người nàng. Linh lực trong trận tăng nhiều. Mây đen dợp trời, tựa như muốn đem nàng nuốt chửng. Huyền hỏa mà đến, diệt thiên linh, khoét ngũ tạng, cuối cùng hồn bay phách tán. Ánh sáng trong trận, khiến người ta không mở mắt nổi. Ánh sáng bên trong nổi bật lên toàn bộ thân thể của nàng lộ ra màu đỏ dị dạng. Kế tục năm đó Tịch Xanh dùng 12 tư mệnh bày trận. Bất chi bất giác đã qua đi 10 năm. Mùi máu tanh, trong phút chốc tràn ngập. Trước nhà trúc lại một lần nữa yên tĩnh như ngày xưa. Mục Tương Lạc lẳng lặng mà quan sát đám mây kia. Chậm rãi di động bao quanh Mạc Cửu Diên. Vừa rồi toàn thân áo trắng. Nhuộm thành màu đen. Lại không hơi thở rồi. Nàng lạnh nhạt nói. Phượng Hoàng Niết Bàn. Nàng có lẽ là lại có cơ hội trùng sinh. Giống như ta. Niết Bàn. Là một khái niệm trong Phật giáo và Ấn Độ giáo. Là mục đích chính. Cuối cùng của các nhà tu hành. Tuy nhiên, Phật giáo lại nhìn nhận Niết Bàn là trạng thái diệt tận được tham ái, sân hận và si mê để đạt đến trạng thái bình lặng tuyệt đối. Còn riêng về Ấn Độ giáo, Niết Bàn là sự trở về của linh hồn cá nhân, Atman, vào với linh hồn vũ trụ, Brahman, của tiểu ngã vào với đại ngã, nhẹ giọng, mang theo nồng đậm không cam lòng, ý tàn nhẫn nhàn nhạt. 12 tư mệnh rút lui trận đứng ở trước người của nàng. Thi thể Mạc Cửu Diên ở ngoài mấy trượng lưu lại ở nơi đó. Sau giây lát, bên dưới ngọn núi dâng lên mấy người. Tay cầm đao kiếm, nhìn xác chết của Mạc Cửu Diên. Đưa mắt dừng lại ở trên người thiếu tư mệnh. Nơi này vẫn tràn ngập mùi máu tanh. Thiếu tư mệnh sát khí phân tán khiến người ta sợ hãi. Hồi lâu không người dám mở lời. Mục Tương Lạc đứng trong gió rét, tiếng gió kêu rên, nàng làm như nghĩ đến rất lâu, giữa hai lông mày suy nhược vạn mấy phần vẻ u sầu. Mới cao giọng, truyền ta huyết ngọc lệnh, từ đây trở đi, bên trong Thái Nhất Môn không có vị trí thiếu tư mệnh nữa. Mọi người đều kinh, 12 tư mệnh đồng thời nhìn nàng, huyết ngọc lệnh vừa ra, chính là đại tế tư còn ở, cũng không quyền lợi phản bác. Ba chữ thiếu tư mệnh cơ hồ chặn ở nơi cổ họng của tất cả mọi người. Không đợi mọi người thở phào một hơi. Màu ngươi Mục Tương Lạc kỳ ảo. Trong thiên địa chỉ còn hai màu đen trắng. Khóe môi chậm rãi tràn ra một vệt ý cười. Chờ không trung từ từ hạ xuống một người. Nàng cười càng vui vẻ hơn. Nàng nói. Đại tế tư đã tới chậm chút. Không thấy được kịch tốt vừa rồi. Ta đang nghĩ làm sao để người không có cơ hội niết bàn. Người đã đến rồi, liền yên tâm như vậy. Nếu cứu nàng, cần tu vi nửa đời của ngươi. Trong mắt Hàn Vũ lóe ra kinh ngạc, lạnh lùng đảo qua mọi người trong môn. Hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta là Tịch Xanh, vô duyên vô cớ làm việc tốt. Như vậy, càng hợp ý nàng rồi. Mục Tương Lạc cảnh giác lui về phía sau vài bước. Rời bước đến trước ghế nằm của chính mình, uốn gối ngồi xuống, ôm lấy thảm của mình. Đại tế tư đây cũng không cứu người, lại vì sao mà tới? Tự nhiên là huyết ngọc lệnh trong miệng ngươi. Mục Tương Lạc lập tức ghét bỏ nói, huyết ngọc lệnh chẳng qua là thần khí ngày xưa, theo Tịch Xanh mà đi, ta tuy được nó, chẳng qua là một vật chết, vẫn cần ta thường thường dùng tinh huyết cung dưỡng nó, thực sự phí tâm thần người. Đại tế tư nếu muốn, ta có thể tặng ngươi. Không giống với bão táp phun trào trên mặt mọi người. Trên mặt Mục Tương Lạc nhẹ như mây gió. Mộc mạc thanh nhã như thường. Hàn Vũ ngớ ra, không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng nhả ra như vậy. Đề phòng có trò lừa. Nàng vẫn không muốn tin tưởng. Mục Tương Lạc không hề miễn cưỡng nàng. Ngưng thần điều động khí tức trong cơ thể. Trong tay biến ảo ra một vật. Trong suốt như máu, tựa như từ máu tích lũy, càng tựa như từ máu rèn đúc mà thành. Nàng nắm trong tay, sắc mặt tái nhợt dường như màu tiết mấy ngày trước. Nàng vẫn cười nói, được vật ấy không khó, chỉ là nó đã nhận chủ. Đại tế tư muốn chữa trị nó nữa. Không phải chuyện dễ, nàng đây là đang bàn điều kiện. Ánh mắt Hàn Vũ nhìn kỹ vật trong tay của nàng, Tình trạng trước mắt mặc dù nắm giữ ở trong tay nàng, nhưng mà 12 tư mệnh nghe Huyết Ngọc lệnh, nàng trầm ngâm mấy lần, nói, người muốn ta làm cái gì? Đơn giản, xin đại tế tư lấy Đông Hoàng làm lời thề. Khi còn sống, không ở Cửu Châu giết chóc, lại càng không được ở Bắc Chu giết một người. Duy chỉ thế mà thôi. Huyết Ngọc lệnh tự nhiên chính là của ngươi. Nàng không phải thánh hiền, chỉ là không hy vọng giết chóc thịnh hành. Thục quốc năm đó bị diệt, vẫn quanh quẩn ở trong lòng nàng. Thi cốt thành đống, thành lầu tàn tạ khắp nơi. Bây giờ tứ nước, có được cân bằng, nhưng trong lòng Hàn Vũ có kế hoạch lớn. Khó giữ được sẽ để quân chủ nước nào đó khởi binh. Mất đi đạo cân bằng, không giết một người Bắc Chu, cũng chỉ bởi vì nàng là người Bắc Chu thôi. Nàng là người bình thường, vô lực ngăn cản việc quân chủ các quốc gia, nhỏ bé như run rế. Nhưng lời thề của Hàn Vũ, chỉ ít có thể bảo đảm mấy năm bình yên. Đối với điều kiện như vậy, Hàn Vũ vẫn chưa lập tức đáp ứng. Nàng dã tâm vốn là rất lớn, muốn chấn chỉnh lại uy phong thái nhất năm đó. Trước mắt nếu đáp ứng rồi, làm việc có điều trở ngại. Nhưng Huyết Ngọc lệnh ở đây, nàng lại có do dự. Mục Tương Lạc cũng không bức bách nàng. Tinh tế thưởng thức Ngọc lệnh trước mắt. Tinh tế vu, ốt ve hoa văn phía trên. Chạm tay sinh nóng, rất thoải mái. 12 tư mệnh thái nhất môn lần đầu tụ tập ở một chỗ, cũng không dám tùy ý nhìn xung quanh. Nhìn vẻ mặt khó xử của đại tế tư, hai mặt nhìn nhau. Sau một hồi, Hàn Vũ tựa như nghĩ thông suốt, vung tay áo nói, ta đáp ứng ngươi, Đông Hoàng lập lời thề, tự không dám tùy ý quên. Đầu ngón tay Mục Tương Lạc mơn tia ớn Ngọc lệnh, màu máu càng tươi đẹp. Nàng bấm quyết xóa đi ký ức bên trong ngọc, đem giao cho Hàn Vũ. Màu ngươi trong suốt, tựa như mang theo mấy phần thoải mái. Hàn Vũ không hiểu tâm ý của nàng, hoảng hốt tiếp nhận, nhìn nàng một chút, ngươi sẽ không sợ lúc này ta giết ngươi. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN. Nghe vậy, Phù Vân cầm đầu 12 tư mệnh, màu lông mày hơi động, dư quang Mục Tương Lạc đảo qua, khóe môi cong cong, cười nói, Hàn tiên sinh đối với ta chưa bao giờ từng khơi sát ý, đây là chuyện ta biết. Bây giờ ta không thiên dị hai bên, Hàn tiên sinh muốn dọa ta, cũng phải nhìn thái độ của 12 tư mệnh. Hàn Vũ khó nói ra lời, bàn về lòng người, nàng xác thực không bằng thiếu tư mệnh. Bất quá dưới mắt không có thiếu tư mệnh, chỉ thêm một đứa bé thôi. Nàng thu hồi Huyết Ngọc lệnh, lạnh nhạt nói, Chu đế nơi đó, xem ra bản thân ngươi cũng có cách rồi. Nhưng mà khuyên ngươi một câu, đối với Mục Tương chỉ, không được lưu tình. Quân cờ của Hiếu Văn Đế chôn đến quá sâu, cũng nên nhổ đi rồi. Nhưng mà chuyện tổn thương tới Chu đế, ta sẽ vui vẻ quan sát. Dừng đúng điểm, mang theo mọi người rời đi. 12 tư mệnh có chút theo đại tế tư rời đi, có chút đứng tại chỗ, nhìn nàng thêm mấy lần, không nỡ rời đi. Chỉ có Phù Vân Phi như lưu lại. Mục Tương Lạc thản nhiên nói, nên để Thất Tịch lưu lại. Nếu không ai làm cơm, Phi Như nấu cơm, đều sẽ bỏ chút cục đá. Nếu không thì củi lửa quá mãnh liệt, một cục cháy khô, thực sự khó có thể nuốt xuống. Phi Như chừng nàng một chút, không dám quá mức làm can. Chỉ nói, ta học, có thể không? Tất nhiên là có thể. Mục Tương Lạc trả lời một câu. Đại sự đã xong, trong lòng Mục Tương Lạc trống rỗng rất nhiều. Tình báo trên văn bản cũng bị mang đi rồi. Một mình nàng ngồi một mình nửa ngày, trong núi Hàn Ý đại thịnh. Sau khi vào đêm, liền nhiễm phong hàn, Huyết Ngọc rời khỏi nàng, trong cơ thể càng suy yếu. Đột nhiên vừa bệnh, thế tới hung hăng, Phù Vân dùng linh lực truyền cho nàng cũng không có ích. Trong ngơ ngơ ngác ngác hình như có người đứng trước giường nàng. Từ dưới đệm chăn tìm thấy tay nàng, đầu ngón tay nhu hòa, da thịt ấm áp, truyền vào linh lực, đuổi ta thay nàng. Hết chương 41, cách chương.